Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 896, đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực nghe vậy liền nhíu mày. Như vậy ta liền phải sử dụng đan lô làm bản mệnh pháp bảo sao? Nhưng đan lô cũng phân đẳng cấp A. Nếu dùng một cái chỉ có pháp khí đẳng cấp đan lô làm bản mệnh pháp bảo. Nó không có khí linh, không có tiềm năng nâng cấp trở thành linh bảo thậm chí pháp bảo, như vậy chẳng phải ta sẽ lỗ lớn sao? Sư già ngươi cũng không phải không biết a, của ta ẩm huyết thủ sáo đã sinh ra khí linh. Đã một lần nâng cấp đẳng cấp thành công. Chính là do phụ thân ta tự tay hoàn thành a. Ta cũng không phải là kiếm tu cần cái gì nhân kiếm hợp nhất, nhưng nếu dùng ẩm huyết thủ sáo làm bản mệnh pháp bảo, tin tưởng tương lai nó phát triển tiềm lực sẽ vô hạn. Triệu Vô Cực cũng không dám nói. Lần này sau khi đại chiến, ẩm huyết thủ sáo cũng thể hiện ra nó hắc ám đáng sợ một mặt, khiến Triệu Vô Cực vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì hắn cũng chưa từng thấy qua cái nào vũ khí có được mạnh mẽ tính xâm thực như vậy. Bởi vậy dùng ẩm huyết thủ sáo làm bản mệnh pháp bảo, hắn tin tưởng sẽ khiến cho mình thực lực tăng lên không ít. Bạch Vô Thường cười nói. Đan lô pháp khí mọi người thường sử dụng chính là vạn thú đỉnh. Là Thanh Vân Tông chúng ta tiêu chuẩn chế tạo. Có thể giảm bớt 2 thành thời gian luyện đan. Nhưng sư gia ngươi sao có thể để cho ngươi sử dụng loại này đan lô làm bản mệnh pháp bảo được. Ha ha. Nói đến đây hắn vuốt râu một cái đắc ý nói. Sau đó trên tay một lắc. Một cái đan lô bắt đầu ở trong tay hắn xuất hiện. Triệu Vô Cực án mắt chăm chú nhìn vào cái này tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh một màu kim sắc, bên trên có 4 cái long. Quy. Phượng. Hổ tứ đại thần thú đồ án khắc nổi họa tiết. Mỗi một đường nét vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Mỗi đầu bên trong ánh mắt đều lấp lóe lên linh quang. Khiến người ta cảm giác như bọn chúng đang sống vậy. Tiểu đỉnh có 4 chân. Phía trên phần nắp có 2 cái đỉnh nhọn, trên nắp lại xuất hiện một cái thái cực âm dương ngư đồ án. Cả cỗ tiểu đỉnh khí tức không mạnh nhưng lại hiện lên một vẻ tuế nguyệt tang thương khí tức cùng một cỗ thần bí khó lường vận luật. Triệu Vô Cực nhíu mày. Sư gia, đây là, Bạch Vô Thường đắc ý cười nói. Đây là chúng ta luyện đan phong nhiều đời tương truyền một cái vô cấp đan lô bảo vật. Diệu dụng rất nhiều. Người hẳn là chưa biết vô cấp bảo vật là gì a, lấy cái này đan lô mà nói. Nó vô cấp bởi vì nó có thể tùy theo chủ nhân cảnh giới tu luyện mà thể hiện ra tương ứng đẳng cấp tác dụng. Chỉ cần chủ nhân của nó cảnh giới đủ cao. Cho dù là hóa thần kỳ hay hóa thần kỳ bên trên, nó cũng có thể thể hiện ra tương ứng cảnh giới. Nó không chỉ có thể luyện đan. Độ cứng của nó cũng vô cùng đáng sợ. Nếu dùng để đấu địch cũng là một cái thiên đại sát khí, không hề thua kém kiếm tu phi kiếm một chút nào. Bởi vì nó có đặc tính như vậy. Rất nhiều đời luyện đan phong phong chủ trước đây của chúng ta đều dùng nó làm bản mệnh pháp bảo. Đáng tiếc theo thời gian càng dài trôi đi. Thanh Vân Tông chúng ta mỗi đời tu sĩ so với trước một đời càng yếu kém. Cái này đan lô nhược điểm cũng dần dần bị phóng đại. Khiến không ít đời luyện đan phong phong chủ liền không tiếp tục sử dụng nó làm bản mệnh pháp bảo. Bởi vì nó là một cái vô cấp pháp bảo. Muốn theo chủ nhân tu vi mà trưởng thành đẳng cấp tương ứng đan lô. Trong quá trình nuôi dưỡng nó cần đại lượng linh lực, khiến cho chủ nhân của nó cảnh giới cũng bị kéo chậm lại. Khiến cho bọn hắn tốc độ tu luyện không cao. Tu sĩ a, nếu không thể trong thời gian thọ nguyên còn nhiều đột phá. Về sau chỉ sợ càng lúc càng vô vọng. Mà cái này thánh diệu đỉnh kéo bọn hắn chân sau, khiến cho bọn hắn cho dù là có đại lượng đan dược bổ trợ tu luyện tốc độ cũng không nhanh thời gian. Càng dài bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ càng bị người khác kéo ra. Khiến cho bọn hắn cho dù tài nghệ luyện đan siêu quần cảnh giới cũng so với các vị trưởng lão khác khá thấp. Cuối cùng cũng khó lòng mà đột phá được càng nhiều đại cảnh giới. Luyện đan sư chúng ta cũng không sở trường chiến đấu. Bởi vậy linh lực cũng không lấy tinh thuần tự xưng. Bởi vậy đã khó lại càng thêm khó. Vô Cực, ngươi ngược lại rất hợp với cái này thán diệu đỉnh. Nó không chỉ là một kiện có rất lớn tiềm lực trưởng thành. Có thể để cho ngươi sử dụng từ bây giờ đến rất nhiều cảnh giới ở sau. Còn là một cái cực kỳ tốt đan lô. Có thể giúp ngươi ở trong lúc luyện đan cảm nhận được rất nhiều khác biệt. thường xuyên xuất hiện linh quang thoáng hiện cảm giác. Đây chính là rất nhiều đời trước Thanh Vân Tông luyện đan phong phong chủ Trường Kỳ sử dụng khiến cho nó đối với các loại đan dược luyện chế lúc có to lớn bổ trợ, người dùng ngươi sẽ tự hiểu. Hơn nữa ngươi cũng không phải là đơn thuần luyện đan sư. Sức chiến đấu của ngươi cực cường. Cho dù là có dùng cái này Thán Diệu Đỉnh làm bản mệnh pháp bảo, ngươi vẫn có thể bình thường sử dụng Ẩm Huyết Thủ Sáo của ngươi, không hề bị ảnh hưởng gì. Chỉ là so với bản mệnh pháp bảo cảm giác liên kết không mạnh bằng mà thôi. Lấy ngươi thường xuyên chiến đấu phong cách, tu luyện căn cơ lại vô cùng vững chắc. Nó tuy có thể kéo ngươi một chút chân sau tốc độ đột phá nhưng cũng không thể kéo quá nhiều a. Ta cũng từng quan sát qua ngươi tu luyện tiến độ. Giống như ngươi tốc độ tu luyện vô cùng nhanh nhưng thường xuyên bởi vì lý do khác mà bị kẹt ở đỉnh cảnh giới. Không bằng dùng những cái đó dư thừa linh lực đi nuôi dưỡng cái này Thán Diệu Đỉnh. Một công đôi việc a. Triệu Vô Cực nghe Bạch Vô Thường nói xong, nhíu mày một cái. Cái này thật sự là từ rất nhiều đời trước các vị luyện đan phong phong chủ đều dùng qua. Lại để lại, bản mệnh pháp bảo còn có thể truyền thừa sao? Bạch Vô Thường gật đầu nói. Đúng vậy, đương nhiên là có thể. Đổi lại là yêu thú. Bọn nó bình thường đều sử dụng một cái bộ phận trên cơ thể mình làm bản mệnh pháp bảo, bởi vậy hiếm khi xuất hiện tình huống truyền thừa. Bởi vì truyền thừa chưa chắc so với chính đối phương hậu bối nuôi dưỡng đồ vật kia lên càng tốt. Hơn nữa bọn nó cùng nhân loại chiến đấu ở chiến bại thời khắc bản mệnh pháp bảo đều sẽ theo chiến bại chết đi mà triệt để biến mất. Bởi vậy khả năng truyền thừa càng thấp. Nhưng nhân loại khác biệt. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ở sắp khô cạn thọ nguyên thời điểm đem nó tách ra. Xóa đi của mình dấu vết liền có thể để cho hậu bối một kiện mạnh mẽ truyền thừa bản mệnh pháp bảo. Nhưng những người được truyền thừa lúc đầu đa số đều bị bản mệnh pháp bảo khá bài xích cùng xem thường. Lại không phải là mình từ đầu nuôi dưỡng. Bởi vậy hai bên đối với nhau thái độ thường rất lạnh nhạt. Không giống như ngươi cái này Ẩm Huyết Thủ Sáo được chính ngươi nuôi dưỡng tạo ra khí linh. Nó sẽ đối với ngươi trung thành cùng nhiệt tình rất nhiều. Thường xuyên cùng ngươi đơn giản trò chuyện. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên. Trò chuyện, nói đùa cái gì? Ẩm Huyết Thủ Sáo trước giờ cũng không phải là thích trò chuyện đồ vật. Nó thường tự mình chủ trương làm việc. Lại thường xuyên thúc giục Triệu Vô Cực muốn Triệu Vô Cực đối với người ngáng đường của mình đem trực tiếp đánh giết khiến hắn đôi lúc rất đau. Đầu. May mắn hắn tâm cảnh vững chắc không hề nghe Ẩm Huyết Thủ Sáo xúi dục. Ẩm Huyết Thủ Sáo cũng chỉ duy nhất một lần nêu lên. Không hề đối với hắn dùng mưa dần thấm lâu biện pháp đi ăn mòn ý chí hắn. Khiến hắn trở nên thị huyết hiếu sát. Nếu không bây giờ nó linh khí chỉ sợ cũng đã bị Triệu Vô Cực trực tiếp diệt sát. Hắn cùng Bạch Vô Thường trò chuyện một lúc. Cảm giác Bạch Vô Thường nói cũng không phải không có lý. Ngược lại hắn còn được lợi. Triệu Vô Cực thường xuyên bởi vì chờ luyện thể tiến độ bắt kịp tu luyện cảnh giới mà bị kẹt ở tiểu cảnh giới đỉnh phong, bởi vậy lượng linh lực hắn hấp thu được mỗi ngày cùng mỗi lần tu luyện đều là lãng phí. Bởi vậy nếu dùng nó đi tầm bổ cái này Thán Diệu Đỉnh quả thật là một cái biện pháp không tồi. Dù sao nó cũng là một cái có thể trưởng thành là vô cấp truyền thừa bản mệnh pháp bảo đây. Tuy không biết nó có thể trưởng thành đến mức độ nào. Nhưng nếu là sơ đại luyện đan phong phong chủ của Thanh Vân Tông đều dùng như vậy, chỉ sợ cảnh giới của nó lúc toàn thịnh cũng vô cùng ghê gớm. Hắn không cần cái gì nhân kiếm hợp nhất. Võ kỹ hắn sử dụng là đi theo đại khai đại hợp đường lối. Dùng sức mạnh to lớn nghiền ép tất cả. Bởi vậy hắn cũng không quá cần dùng Ẩm Huyết Thủ Sáo đến làm bản mệnh pháp bảo. Ngược lại cái này Thán Diệu Đỉnh dùng làm bản mệnh pháp bảo cũng không phải chỉ có thể luyện đan. Nó còn có thể dùng để đánh nhau a. Nghĩ đến đây Triệu Vô Cực gật đầu nói. Sư gia, ta đồng ý, lúc nào thì Nhất Nguyệt Bí Cảnh mở ra. Ta cần chuẩn bị một chút thời gian. Cách chương.